Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 1031 đặc biệt nhất một cái. Bởi vì Bỉ không thể đánh vào giải Euro, ai trèo lên he rớt toàn bộ tháng 6 phần đều rất bình thường nhàn. Vẫn luôn đi tới đi lui tại Bỉ cùng Tây Ban Nha. Chủ yếu vẫn là ở Madrid bên này tìm kiếm bất động sản. Tương lai mấy năm, hắn đều đem ở Madrid sinh hoạt cùng đá bóng, tìm một bộ phòng ở đại sự hàng đầu. Real Madrid chuyên môn an bài nhất danh nhân viên công tác cùng hắn bốn phía tìm kiếm phòng nguyên. Mà chủ yếu vẫn là tập trung ở hai cái khu nhà giàu. La Finca cùng La Moraleja, đây là Madrid thậm chí Tây Ban Nha giá phòng quý nhất. Nhưng cùng lúc cũng là chỉ an cùng nguyên bộ đều tốt nhất địa khu. Tại tấc đất tấc vàng Madrid khu nhà giàu, giá phòng đều là cao đến quá đáng. Hezert nguyên bản có thể lựa chọn phòng cho thuê, nhưng hắn càng ưa thích có cảm giác an toàn một chút. Cho nên hắn lựa chọn mua, mà cuối cùng hắn nhìn chúng La Moraleja một bộ độc tòa nhà biệt thự. Thúc đẩy hắn lựa chọn La Moraleja một nguyên nhân trọng yếu là tại hắn tìm kiếm bất động sản trong lúc đó trải qua một bộ hào trạch. La Moraleja khu hạch tâm số 11, mặc dù không có đi vào, nhưng cổ phác đại môn liền hiện ra không hề tầm thường phong cách. Không nhìn thấy bên trong phòng ở cùng cảnh trí, nhưng chỉ thông qua đại môn liền có thể đoán được. Bất động sản môi giới cũng nói, đây là La Moraleja cấp cao nhất hào trạch, vô xuất kỳ hữu. Bộ này hào trạch chủ nhân chính là Dương Dương. Dương Dương, đây là một cái tại Real Madrid vô luận như thế nào đều không vòng qua được đi danh tử. Real Madrid nhân viên công tác cho ra mua phòng đề nghị là tại La Moraleja. Không chỉ là bởi vì nơi này chỉ an cùng nguyên bộ tốt, cũng không chỉ là khoảng cách border B3 rất gần. Càng quan trọng hơn là, Dương Dương ở chỗ này, rất nhiều Real Madrid ngôi sao bóng đá đều ở chỗ này. Đây là một loại không mang theo ép buộc, nhưng lại thay đổi một cách vô tri vô giác dẫn đạo. Nguyên bản là Moraleja cũng không thụ Real Madrid cầu thủ hoan nghênh. Tuy nói có Figo cùng Beckham tuần tự vào ở nơi này, nhưng càng nhiều ngoại tịch Real Madrid cầu thủ vẫn là lựa chọn La Finca. Bởi vì nơi đó càng thêm hiện đại hóa, công trình cũng càng làm đầu tiến, càng phù hợp tuổi trẻ cầu thủ. Nhưng từ 2009 niên bắt đầu, Dương Dương vào ở La Moraleja về sau, cùng thời kỳ gia nhập liên minh bao quát Ibrahimovic, Kaká, Maicon, Mascherano, Vermaelen chờ Real Madrid cầu thủ đều lần lượt tại La Moraleja định cư. Về sau thậm chí bao gồm Robben, Marcelo chờ nguyên bản ở tại nơi khác Real Madrid cầu thủ. Hiện tại cũng đều vào ở La Moraleja. Bây giờ La Moraleja cơ hồ trở thành Real Madrid cầu thủ nóng lòng nhất nơi ở. Không chỉ có Dương Dương, Casillas cùng Ramos bọn người tất cả đều ở chỗ này. David Silva, Di Maria, Modric, Xavi Martinez, Varane chờ đến tiếp sau gia nhập liên minh cầu thủ cũng đều ở tại nơi này cái trong khu cư xá. Năm nay mùa hạ gia nhập liên minh Azpilicueta cũng là lựa chọn ở tại La Moraleja. Hezert cuối cùng cũng lựa chọn La Moraleja. Cũng không phải nói hắn đặc biệt thích nơi này, mà là bởi vì hắn hy vọng thông qua một cử động kia truyền lại một cái tín hiệu. Đó chính là hắn ngay tại tích cực dung nhập Real Madrid cái này đại gia đình. Mua xuống phòng ở còn cần sửa chữa quản lý. Đoạn thời gian này Hezert đem tạm thời ở tại sân bay phụ cận Hilton khách sạn. Mỗi ngày đều sẽ có Real Madrid nhân viên công tác đi tới đi lui đưa đón hắn. Tháng 7 16 ngày sáng sớm, Hezert sớm chuẩn bị thỏa đáng, ngồi lên tiếp đãi xe, tiến về border B3. Tuy nói trước đó tới qua mấy lần border B3, nhưng lần này cảm giác rõ ràng khác biệt. Mới mùa giải tập huấn kéo doanh, đây là Hazard gia nhập liên minh Real Madrid ngày đầu tiên. Thứ nhất, đường huấn luyện khóa. Lúc trước hắn cùng Zidane tương đối quen, cùng Ancelotti thông qua điện thoại, nhưng hắn không biết người Ý có thể hay không đối với hắn rất bình thường nghiêm ngặt. Hắn cũng không biết mình tại Real Madrid phòng thay quần áo đồng đội có được hay không ở chung. Bọn hắn có thể hay không bởi vì chính mình là người mới liền không lớn thân mật. Nghe nói Robben sẽ bị lưu tại đội bóng, người Hà Lan nguyên bản muốn bị đưa lên chuyển nhượng thị trường. Nghe nói Bayern Munich đối với hắn hết sức cảm thấy hứng thú. Nhưng Dương Dương thuyết phục Florentino để Robben có thể lưu đội. Điều này sẽ đưa đến hiện tại Real Madrid trong đội có Hazard, Robben cùng Di Maria, ba tên cầu thủ có tranh đoạt tam xoa kích còn lại hai cái vị trí. Đội thanh niên cầu thủ bên trong, và Vázquez bị thuê đi ra. Hắn trước mùa giải biểu hiện được còn có thể, nhận lấy không ít La Liga đội bóng ưu ái. Nhưng thiên tài cầu thủ Hansi lại bị đề bạt đến đội 1. Đây chính là Real Madrid thanh huấn dòng chính. Càng quan trọng hơn là Dương Dương, hắn ủng hộ Robben lưu đội, kia đối chính mình gia nhập liên minh lại là cái gì thái độ đâu. Mặc dù hắn trên Twitter ủng hộ mình, nhưng kia rốt cuộc là giả lập Internet, trong hiện thực hắn sẽ còn là như vậy thái độ sao? Bất quá, Hazard cũng không có lo lắng quá mức, bởi vì căn cứ hắn từ Real Madrid nhân viên công tác bên kia đạt được tin tức nhìn. Dương Dương muốn tới cuối tháng 7 mới có thể về đơn vị. Nghe nói là mang theo vợ con hưởng tuần trăng mật đi. Tin tưởng đến lúc đó mình đã quen thuộc Real Madrid hết thảy. Zidane thế nhưng là đáp ứng phải giúp một tay. Hazard nghĩ tới đây, tâm tình cũng liền dễ dàng không ít. Nhưng lại tại Audi vừa mới ngoặt vào Border B3 trụ sở huấn luyện đội 1 khu huấn luyện Đại Môn. Tiến vào bãi đỗ xe lúc, ngồi ở vị trí tài xế lái xe lại phát ra một tiếng kinh ngạc. À, làm sao rồi? Hazard cảm thấy kỳ quái. Thuận lái xe ánh mắt nhìn lại, có thể nhìn thấy Real Madrid đội 1 chuyên dụng bãi đỗ xe thuần một sắc đều là Audi. Nguyên một sắp xếp quá khứ đầu xe tiêu chí đều là 4 cái vòng. Duy chỉ có cao nhất một chiếc xe đầu càng lộ vẻ bá khí. Tiêu chí cũng không phải Audi, mà là Porsche. Đây là, Hazard cảm thấy buồn bực. Audi là Real Madrid ô tô nhà tài trợ. Tất cả Real Madrid cầu thủ cùng huấn luyện viên tiến vào Real Madrid đều phải điều khiển Audi. Đây là trước đó Real Madrid cùng hắn hợp đồng thời điểm đề cập tới nhất định phải chú ý hạng mục. Công việc, nếu như trái với, nhẹ thì trong câu lạc bộ tiền phạt. Nặng thì sẽ dẫn phát Audi kháng nghị. Nhưng tại sao có thể có một cỗ Porsche dừng ở Real Madrid cầu thủ chuyên dụng chỗ đậu bên trên? Hắn vậy mà lại nâng lên về hàng. Lái xe cười cười. Hắn, Hazard hỏi, nhưng lòng tràn đầy hoài nghi cái này, lại nâng lên về đơn vị. Còn lái Porsche đỗ vào cầu thủ bãi đỗ xe người là ai? Dương, lái xe quay đầu cười một tiếng. Đây chính là hắn xe, chỉ có hắn có thể mở Porsche tiến vào Border B3, bởi vì hắn nhà tài trợ chính là Porsche. Nghe nói, hắn một năm từ Porsche cầm tới phí tài trợ so Real Madrid từ Audi bên kia cầm tới còn nhiều hơn. Cho nên, năm đó Real Madrid cùng hắn hợp đồng thời điểm, liền không thể nói một chút hắn ô tô tài trợ hợp đồng. Hazard nghe được có chút trợn mắt hốc mồm, hắn mơ hồ nhớ kỹ giống như có dạng này một thì tin tức. Nhưng lúc đó hắn còn trẻ, không có chú ý những này, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, cũng thật sự là quá bất hợp lý. Nhất danh cầu thủ giá trị buôn bán vậy mà vượt qua Real Madrid toàn đội. Đây là khái niệm gì? Hắn thường nâng lên về đơn vị sao? Hazard lại hỏi, 3 năm qua hàng năm đều nâng lên. Nguyên bản năm nay hắn kết hôn, chúng ta cũng còn cho là hắn sẽ tối nay trở về. Không nghĩ tới vẫn là thay đổi. Lái xe có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, giống như là cầm dương dương không có cách, lại có chút thương tiếc, nhưng càng nhiều vẫn là mang theo một loại kiêu ngạo. Vì Real Madrid trong đội số 1 ngôi sao bóng đá cái này một phần đạo đức nghề nghiệp cảm thấy kiêu ngạo, Hazard lại một lần cảm nhận được dương dương tại Real Madrid câu lạc bộ phân lượng. Nhất là đang làm việc nhân viên trong suy nghĩ địa vị. Đương nhiên, bỉ người hiện tại còn không biết, dương dương phần này địa vị không chỉ là dựa vào trên sân bóng biểu hiện dẫy tới. Còn có hắn ngày bình thường mỗi khi gặp quá niên quá tiết đều cho câu lạc bộ tất cả mọi người đưa tặng lễ vật, thỉnh thoảng liền mời tất cả mọi người ăn cơm. Đối với dạng này một người, hơn nữa còn là trong đội có sức ảnh hưởng nhất số một ngôi sao bóng đá, ai không kính yêu? Hazard hiện tại lo lắng hơn vẫn là dương dương người này. Hắn là một cái dạng gì người? Xuống xe, Hazard dẫn theo hành lý, đầy cõi lòng thấp thỏm cùng ước mơ đi hướng đội một huấn luyện cao ốc. Hắn đã chờ mong nhìn thấy dương dương, lại có chút lo lắng. Vừa qua khỏi chỗ ngoặt, hắn liền mơ hồ nghe được cửa chính truyền đến động tĩnh. Ha ha, Andro, ngươi lại ngang nhiên xông qua một điểm. Đúng đúng đúng, còn có ngươi, Hanji, lại tới một chút. Daniel, ngươi có thể hay không đừng cười đến như vậy cứng ngắc. Tự nhiên một điểm, đúng, tốt, một đường nghe thanh âm. Hazard liền thấy huấn luyện đại lâu ngoài cửa lớn. Có mấy tên Real Madrid đội thanh niên tiểu tướng nhóm chính vây quanh nhất danh người mặc y phục. Hàng ngày người nói chuyện chính đưa lưng về phía hắn, giơ điện thoại vì người đối diện chụp ảnh, điều chỉnh vị trí của bọn hắn. Đây chính là Dương Dương. Hazard nhìn về phía cái kia người mặc y phục hàng ngày người. Hắn ngừng lại, cẩn thận nhìn sang, nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được mình sai. Đây không phải Dương Dương, mà là Raul, Real Madrid ngày xưa đội trưởng cùng cờ xí, vĩnh viễn số 7, Raul, kia Dương Dương. Hazard lập tức nhìn về phía cái kia cầm điện thoại đang quay chiếu người. Chỉ thấy hắn liên tục chụp mấy bước về sau, lúc này mới để điện thoại di động xuống, lộ ra chân dung, còn cười điều khản một câu, Nacho, ngươi giống như Morata. Thật không lên kính, a, xin nhờ, ta so ngươi huấn luyện viên nhiều được không? Ha ha, Dương, khẳng định là ngươi cố ý đem ta vỗ tới xấu. Hai tên thanh huấn tiểu tướng nhìn đều rất bình thường. Tùy ính, cũng không có khách khí với Dương Dương. Cái loại cảm giác này tựa như là bằng hữu tại lẫn nhau giải trí. Dương Dương cũng không để ý, cầm điện thoại đi qua. Miệng bên trong còn lắc đầu nói, Hanji, ngươi ngày nghỉ này đều đi làm cái gì rồi? Trước đó nói muốn tăng cơ, thế nào thấy vẫn là bộ dáng này? Dương, ta vẫn luôn là dạng này, mà lại ngươi biết, ta là kỹ thuật hình cầu thủ. Cơ bắp quá mạnh sẽ ảnh hưởng đến sự linh hoạt của ta. Xéo đi, ta làm sao không có bị cơ bắp ảnh hưởng? Dương Dương phản bác, không được. Quay đầu ta nhất định cùng lão đại nói một tiếng, để bọn hắn vì ngươi làm một phần cơ bắp tăng cường huấn luyện kế hoạch. Quay đầu ngươi mỗi ngày đều cùng ta cùng một chỗ luyện. Trời ạ, ngươi đây là muốn ta mệnh a? Hanji kêu khổ thấu trời. Raul dùng sức một thanh bóp chặt Hanji cổ, đem hắn gắt gao nhấn xuống tới. Đừng ủy khuất, Dương đây là vì ngươi tốt. Cũng không nghĩ một chút, người bộ này tiểu thân bản đến La Liga có thể trải qua ở hậu vệ va chạm sao? Không thích đáng tăng cơ, mấy năm này một khi tổn thương bệnh nhiều, người cũng đừng nghĩ tại đội một lăn lộn. Được, ta biết, Raul, người đừng như thế dùng sức. Ta biết Dương là vì ta tốt, ta đáp ứng còn không được sao? Hanji lập tức cúi đầu nhận sai. Raul lúc này mới buông lỏng tay ra, dùng sức vỗ một cái Hanji phía sau lưng, đem hắn đẩy lên Dương Dương trước mặt. Dương, ta không tại, tiểu tử này về sau liền giao cho ngươi giám sát. Đừng khách khí, đám người tất cả đều một trận buồn cười. Hanzi cùng Morata đều là Real Madrid đào tạo trẻ xuất sắc nhất cầu thủ. Trong đó lấy Hanzi thiên phú tối cao, thụ nhất đám người xem trọng. Không chỉ có là Raul cùng Guti chờ danh túc, liền ngay cả Dương Dương, Zidane cùng Ancelotti bọn người hết sức coi trọng Hanzi. Nhưng tiểu tử này liền cùng tất cả cầu thủ chuyên nghiệp đối phòng tập thể thao rất bình thường sợ hãi. Cũng chính là vào lúc này, Dương Dương lưu ý đến góc rẽ Hazard, lập tức hai mắt sáng lên, nở nụ cười, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN